Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 368. Chính văn chương 869 đối ta làm sằng làm bậy, bất quá tuy rằng cùng Mục Vân Giao như vậy nói. Nhưng là ở buổi sáng thời điểm, Thiên Mặc Anh vẫn là ở trong phòng đãi một chỉnh buổi sáng. Cuối cùng vẫn là không thấy Mặc Vô Nhai tới tìm nàng. Liền giữ lại, nếu Mặc Vô Nhai căn bản là không để bụng nàng, nàng cần gì phải nhiệt mặt dán lên đi. Tuy rằng phía trước nàng xác thật mất trí nhớ, chính là lại là thật sự đối Mặc Vô Nhai động tâm. Chính là không nghĩ tới Mặc Vô Nhai lại là như vậy vô tình. Nàng nói không cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Hắn cuối cùng thế nhưng liền một câu vì cái gì đều không có tới hỏi. Nói không trái tim băng giá, lại sao có thể, phải không, không có khả năng, kia xem ra về sau Hoàng Cẩn liền có cơ hội. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ý vị thâm trường nhìn mắt Thiên Mặc Anh, câu môi nói, Thiên Mặc Anh đạm mạc mà nhướng mày, thấp giọng nói, Lưu Nguyệt, ngươi không phải thích xen vào việc người khác người. Đương nhiên là ở cái này nhàn sự cùng Vân Giao không quan hệ dưới tình huống, Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Thiên Mặc Anh, ta nhớ rõ ngươi trước kia thực giữ gìn ta, như thế nào hiện giờ há mồm ngậm miệng mà dỗi ta? Nhìn Thiên Mặc Anh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghiêng đầu nói, rõ ràng là đáng yêu động tác, nhưng là ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt làm ra tới. Lại là tràn ngập âm trầm lạnh lẽo chi ý, nhưng mà, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật sự xem nhẹ khôi phục ký ức Thiên Mặc Anh kháng dọa năng lực. Cũng thế, Thiên Mặc Anh hơi hơi ngoéo một cái tươi đẹp môi đỏ. Lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng chán ra một mặt tà tứ tươi cười. Không thể không nói, băng mỹ nhân cười rộ lên, thật sự có một loại kinh tâm động phách mỹ. Tái kiến, đối với Thiên Mặc Anh nói xong như vậy một câu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền muốn xoay người rời đi. Nề hà, đang nghe thấy Thiên Mặc Anh tiếp theo câu nói lúc sau. Ngạnh xinh xinh mà dừng chính mình bước chân. Người nói, Vân Giao liền như vậy không rên một tiếng rời đi. Người trong lòng có phải hay không rất khó chịu. Khoanh tay trước ngực, nhìn đi nhanh rời đi Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thiên Mặc Anh thanh âm nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chỉ là này nói đạm mạc trong thanh âm không khó nghe ra Thiên Mặc Anh vui sướng khi người gặp họa. Chỉ ý, tiểu giao có phải hay không có chuyện làm ngươi mang cho ta? Thiên Mặc Lưu Nguyệt trở về đi rồi vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Mặc Anh nói. Không có a, Thiên Mặc Anh môi đỏ hé mở, nhẹ giọng nói. Không có, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt ảm đạm chi sắc. Theo sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền lại rời đi. Ai ngờ, hắn mới vừa đi không vài bước, Thiên Mặc Anh thanh âm lại ở hắn phía sau vang lên. Tiểu giao xác thật không làm ta mang lời nhắn cho ngươi. Nhưng là, nói tới đây, Thiên Mặc Anh lại dừng một chút, không có lại tiếp tục nói tiếp. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Thiên Mặc Anh nói. Lại một lần dừng chính mình bước chân, nhìn Thiên Mặc Anh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thiên Mặc Anh, bổn vương cảm thấy ngươi là sống được lâu là mần ni, nhưng mà Thiên Mặc Anh kế tiếp làm ra hành. Động, lại là làm Thiên Mặc Lưu Nguyệt chấn động, chỉ thấy Thiên Mặc Anh một bàn tay trực tiếp dừng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên đầu. Hung hăng mà gõ gõ hắn đầu, thanh âm nghiêm khắc nói. Ngươi đừng quên, ngươi hiện giờ là Vân Giao khế ước thú, ta là Vân Giao bằng hữu. Ngươi nói ngươi nếu là đối ta thế nào, làm ta bằng hữu Vân Giao, có thể hay không đem ngươi thế nào? Nhìn chằm chằm Thiên Mặc Lưu Nguyệt dị sắc đồng tử, Thiên Mặc Anh trong thanh âm toàn là nghiêm khắc chi sắc. Cho nên ngươi đây là tính toán ỷ vào tiểu giao, đối ta làm sằng làm bậy. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng không giận. Hơi hơi nhướng mày nói, Thiên Mặc Anh vươn ngón trỏ, ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt lắc lắc, theo sau nói, vậy ngươi liền sai rồi, đây là chính ngươi lựa chọn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.